Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Phong Sơn. Ăn hết điểm tâm, rửa mặt, Viêm Bắc theo trên hòn đá đứng lên. Đừng có lại theo bổn công tử. Ngươi đi báo mối thù của ngươi. Bổn công tử còn có chuyện quan trọng xử lý. Viêm Bắc phân phó nói. Ngươi có phải hay không phải xuyên qua khắp Phượng Sơn Mạch? Tiểu Độc Tiên hỏi. Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực. Viêm Bắc cũng không trả lời thẳng. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta báo thù, đem Thổ Long thôn tiêu diệt, ta nguyện ý dẫn đường cho ngươi, giúp ngươi vượt qua khắp Phượng Sơn Mạch, cam đoan để ngươi tiết kiệm nhiều thời gian hơn, mà lại đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Tiểu Độc Tiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc cau mày hỏi. Thật, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật không có lừa ngươi. Khắp Phượng Sơn Mạch so trong tưởng tượng của ngươi còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa còn muốn càng lớn. Nhất là khắp Phượng Sơn Mạch hạch tâm vị trí. Dù là ta cái này sinh trưởng ở địa phương này, ở chỗ này thổ dân, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Bên trong nguy hiểm thật sự là nhiều lắm. Liền xem như nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả xâm nhập bên trong, cũng chắc chắn phải chết. Có ta giúp ngươi dẫn đường, vô luận là tại về phần thời gian, cũng hoặc là tại an toàn phía trên, đều muốn tốt hơn rất nhiều. Tiểu Độc Tiên vội vàng nói, hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không hậu quả ngươi nên biết. Viêm Bắc nghiêm túc nói, ta dùng tính mạng của mình cam đoan, vừa rồi nói hết thảy, tuyệt đối là thật, không có một câu hoang ngôn. Nếu là có một câu hoang ngôn, liền để ta bị vạn trùng cắn chết. Tiểu Độc Tiên dựng thẳng ba ngón tay bảo đảm nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Vậy ngươi bây giờ có thể đi giúp ta báo thù à? Tiểu Độc Tiên hỏa nhiệt mà hỏi. Còn không được. Viêm Bắc lắc đầu. Không được. Vì cái gì? Tiểu Độc Tiên mặt lộ vẻ không hiểu. Trên người ngươi trúng Vọng Thiên Các truy tung ấn ký. Bổn công tử cũng là vừa mới chú ý tới. Nếu như không đem trên người ngươi cái này viên ấn ký trừ rơi, coi như ngươi đi đến chân trời góc biển, bọn họ cũng có thể nương tựa theo cái này viên truy tung ấn ký tìm tới ngươi. Viêm Bắc nói nghiêm túc, bọn này con súc sinh chết tiệt, quả thực quá hèn hạ, vậy mà lén lút tại trên người của ta động tay chân. Thật sự là đáng chết. Chờ ta diệt Thổ Long thôn về sau, nhất định phải tìm bọn họ thật tốt rõ ràng tính một chút. Tiểu Độc Tiên mặt âm trầm nói ra, ta muốn như thế nào mới có thể đầy đủ đem trên người cái này viên ấn ký thanh trừ hết? Tiểu Độc Tiên hỏi, rất đơn giản. Viêm Bắc cười đắc ý, đi tới, tay phải đánh ra, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng, cho bổn công tử đi ra. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Đại Nhật Phần Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, đem Tiểu Độc Tiên bao phủ lại, tại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới. Tiểu Độc Tiên sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không để cho mình kêu thành tiếng. Vài giây đồng hồ sau đó, một cái lớn chừng bằng móng tay màu đen côn trùng, theo Tiểu Độc Tiên thể nội bị ép đi ra. Tại ngọn lửa màu vàng đốt cháy phía dưới, trực tiếp bị thiêu chết. Tốt, đồ vật bổn công tử đã giúp ngươi lấy ra. Viêm Bắc thu về bàn tay nói ra, đây là vật gì? Tiểu Độc Tiên mặt lộ vẻ không hiểu, hẳn là một loại am hiểu truy tung côn trùng. Nếu như ngươi là niệm lực sư, loại này côn trùng căn bản là không cách nào gần được thân thể của ngươi, cũng vô pháp giấu giếm được ngươi cảm ứng. Nhưng ngươi là võ giả, cho dù là nhân kiếp cảnh cấp 1, không có có thần niệm tương trợ, cũng vô pháp tìm tới nó tồn tại. Nó sợ nhiệt độ cao, chỉ cần dùng lửa bức một chút, liền sẽ hiện ra nguyên hình. Viêm Bắc giải thích nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu Độc Tiên mặt lộ vẻ cảm kích, ngươi thương thế bên trong cơ thể còn không có hoàn toàn khôi phục. bọn hắn người vừa mới bị bổn công tử giải quyết, coi như lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, cũng muốn nửa ngày. Cho ngươi một canh giờ điều dưỡng thân thể một cái, một canh giờ sau đó, chúng ta lên đường, Viêm Bắc phân phó nói. Tiểu Độc Tiên trùng điệp gật đầu, lấy ra một khỏa liệu thương đan dược ăn vào, vận chuyển vạn độc thần công liệu thương. Viêm Bắc đi tới một bên, tìm một cây đại thụ ngồi xuống, thần niệm quét ngang, chú ý đến tình huống chung quanh. Hệ thống, trên người nàng bách độc bất xâm thể chất có thể giải thiên hạ bách độc. Viêm Bắc trong lòng tò mò hỏi, không thể, bất quá giống trước mắt cái này khắp phượng sơn mạch bên trong khí độc. Còn có lần trước hắc ám tùng lâm bên trong gặp phải cái chủng loại kia kịch độc. Ngược lại là không nói chơi. Hệ thống giải thích nói, phục chế loại này thể chế muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, trên người nàng bách độc bất xâm thể chất, chỉ là dựa vào dược vật bồi dưỡng được đến. Tuy nhiên rất mạnh, nhưng phòng chế năng lượng điểm cũng không phải là rất nhiều. Chỉ cần 60.000 năng lượng điểm thì có thể làm được. Hệ thống nói, ngươi có phải hay không coi là tốt? Biết chấm trên thân hết thảy có 306 vạn năng lượng điểm. Muốn đem điểm ấy số lẻ xóa sạch. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Già trẻ không gạt. Xin ngươi tin tưởng bản hệ thống mặt mũi. Phục chế đi. Trầm ngâm một chút. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh. Tiêu hao 60.000 năng lượng điểm. Phục chế thành công. Một cỗ huyền diệu khó giải thích thần bí lực lượng tiến vào Viêm Bắc thể nội du tàu, cải tạo thể chất của hắn. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc nhướng mày, cẩn thận cảm thụ được tình huống trong cơ thể. Dù là không vận chuyển đại nhật phần thiên quyết, chung quanh khí độc đều không làm gì được chính mình. Tựa như là con cá giống như nước, hết thảy là như thế nước chảy thành sông, liền thành một khối. Ô, lần này ngươi dẫy đại phát. Bách độc bất xâm thể chất thế mà bị ngươi tiên thiên thần thể ăn. Tiên thiên thần thể bên trong mang theo bách độc bất xâm thể chất. Nói tiếng ngươi, Viêm Bắc liếc mắt, tiên thiên thần thể tự mang bách độc bất xâm. Tại tiên thiên thần thể gia trì dưới, ngươi độc kháng năng lực tăng lên không chỉ gấp 2, vượt qua nàng nhiều lắm. Hệ thống giải thích nói, cái này cũng không tệ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Một canh giờ sau đó, Tiểu Độc Tiên theo tu luyện tỉnh lại. Xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Đã tốt. Tiểu Độc Tiên gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta bây giờ thì khởi hành tiến về Thổ Long thôn. Đem hắn tiêu diệt, Viêm Bắc phân phó nói. Cảm ơn. Tiểu Độc Tiên mặt lộ vẻ cảm kích. Tại Tiểu Độc Tiên chỉ huy dưới, hai người xuyên thẳng qua tại khắp phượng sơn mạch bên trong, hướng về Thổ Long thôn tiến đến. Một bên khác, một vị tướng mạo xấu xí bà lão, mặc một bộ trường bào màu đen, tại Tiểu Độc Tiên độc trong người trùng bị thiêu chết một khắc này, như thiểm điện mở ra hai con mắt. Tiểu tiện nhân, lại bị ngươi cho đã nhận ra. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát rồi sao? Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Truyền bổn tọa mệnh lệnh, phong tỏa khắp phượng sơn mạch. Cái nào sợ sẽ là một con chim cũng đừng hòng từ nơi này chạy đi. Xấu xí bà lão hạ lệnh, là đại nhân, thủ hạ cung kính đáp. Lại truyền bổn tọa pháp chỉ, để Thổ Long thôn người cũng xuất động. Bọn họ đối dãy núi này vô cùng quen thuộc, có bọn họ chỉ huy, bình tĩnh sẽ làm ít công to. Xấu xí bà lão nói, cần tuân đại nhân pháp chỉ. Ngoặc kép, 3 ngày sau đó, Viêm Bắc cùng Tiểu Độc Tiên hai người ở một tòa núi thấp nơi này ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Dãy núi này làm sao lại bị bắt đầu phong tỏa rồi? Tiểu Độc Tiên lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ không hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,